tà đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ. Chương 53, góc truyện audio.com. Trúc Tâm Nhã bình tĩnh nói, tiểu tiểu chị đừng vội, nói với em vì sao vai chính lại đổi lại cho Nghê Tâm. Vai chính không tới được tay Trúc Tâm Nhã, Lăng Tiểu Tiểu giận đến không chịu được, hít sâu một hơi, nói. Ngày hôm qua chị đã cùng đoàn phim, Vấn Mang, thương nghị tốt nội dung hợp đồng, chỉ chờ hôm nay đưa em đi ký hợp đồng, kết quả 6 giờ sáng hôm nay nhận được điện thoại của Lệ Lệ, em ấy nói người đầu tư cho đoàn phim cảm thấy em là người mới, không có danh tiếng bằng Nghê Tâm, không thể gánh doanh thu phòng vé, nhất định phải để Nghê Tâm diễn nữ chính, bằng không liền ngưng đầu tư. Phùng Nhược Hồng nhân cơ hội khuyên Thang Ngôn Ngôn, nhiều lần đảm bảo giữa mình với Nghê Tâm là trong sạch, Thang Ngôn Ngôn đã buông tha. Lệ Lệ là lén lút nói với chị, đoàn phim bên kia còn chưa có chính thức liên hệ chị, bất quá phòng chừng một lát nữa chị liền sẽ nhận được điện thoại. Trúc Tâm Nhã nói, vậy cũng không có biện pháp, nữ chính vốn dĩ là Nghê Tâm, nếu nói đến kỳ thật là em đoạt vai diễn của người ta, vai diễn vốn dĩ không phải của em, hiện tại đã không còn, cũng không cần quá tức giận. Tiểu tiểu, lát nữa lúc đoàn phim liên hệ chị nhớ rõ giúp em hỏi một chút em còn có thể diễn nữ số 7 hay không? Lăng Tiểu Tiểu chưa từ bỏ nói. Đại tiểu thư, chị vẫn còn cảm thấy rất đáng tiếc, em có muốn để Trúc Đồng đầu tư một chút hay không? Trúc Tâm Nhã không nhịn cười. Em mới không lãng phí tiền đâu, thể loại phim để lấy giải thưởng này đều sẽ phải chịu lỗ, tiền nhà em đều là ba em cực cực khổ kiếm được, cũng không thể vì một vai diễn liền ném tiền của chính mình đi, không phải phong cách của em. Trúc Tâm Nhã ngắt máy, nâng mắt lên nhìn thấy Khuyết Hàn Phù đứng ở trước cửa, kinh hỉ nói. Tỷ tỷ, em còn tưởng rằng chị đã đi làm rồi. Khuyết Hàn Phù đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của nàng với Lăng Tiểu Tiểu, thấy thần sắc kinh hỉ trên mặt nàng không giống giả bộ, đi tới ngồi lên mép giường, Trúc Tâm Nhã sát lại ôm eo cô. Thật sự không muốn làm nữ chính? Khuyết Hàn Phù cúi đầu hỏi. Trúc Tâm Nhã ngửa đầu nhìn cô, trong ánh mắt lấp lánh tia sáng. Không phải không muốn, là không có biện pháp làm, bất quá không quan hệ, một ngày nào đó em có thể thành nữ chính, em chính là ảnh hậu tương lai. Khuyết Hàn Phù sờ sờ tóc nàng, nhẹ giọng nói. Nhã Nhã, chị có thể. Trúc Tâm Nhã duỗi tay che miệng cô lại. Tỷ tỷ, chị không thể. Chị đều nghe được đúng không? Em nói không muốn lãng phí tiền là thật sự, tiền của ba em không thể lãng phí, tiền của chị liền càng không thể lãng phí. Trúc Tâm Nhã hơi hơi nâng người hôn lên cằm tinh xảo của Khuyết Hàn Phù. Những tiền đó, em mua một đống váy nhỏ trang điểm mình xinh xinh đẹp đẹp cho chị xem không tốt sao? Kỳ thật chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, không nhất định sẽ lỗ tiền. Khuyết Hàn Phù bắt lấy tay Trúc Tâm Nhã ở ngoài miệng mình nhẹ nhàng cầm, cô nhớ rõ đêm qua lúc Trúc Tâm Nhã nói với mình phỏng vấn được vai nữ chính có bao nhiêu cao hứng, cô không muốn để Trúc Tâm Nhã thất vọng. Trúc Tâm Nhã dùng một bàn tay khác một lần nữa che lên, trừng mắt nói. Không được đầu tư, không được đầu tư, số tiền khổng lồ như vậy, không kiếm tiền khác nào ném tiền, chúng ta nói chuyện khác, chị đồng ý thì gật gật đầu, không đồng ý em liền không buông tay ra. Khuyết Hàn Phù nhìn Trúc Tâm Nhã hung hăng, khóe môi hơi cong, gật gật đầu. Trúc Tâm Nhã lập tức khôi phục bộ dạng cười khanh khách, thu hồi tay nói. Góc truyện audio.com, tỷ tỷ, có phải hôm nay chị không cần đi làm hay không? Chị nấu đồ ăn sáng cho em ăn xong rồi lại đi. Trúc Tâm Nhã ngồi dậy đỏ mặt nói, tỷ tỷ, chị cảm thấy hương vị rượu vang đỏ tối hôm qua thế nào? Còn muốn uống sao? Khuyết Hàn Phù, khóe mắt Khuyết Hàn Phù nhiễm một mặt hồng nhạt, đôi mắt thanh lãnh phủ sương mù mờ mịt, môi đỏ nhếch nhếch thế nhưng không thể nói ra lời nào. Trúc Tâm Nhã cười đến như mèo nhỏ trộm được cá, bò đến bên tai Khuyết Hàn Phù nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ khẳng định thích, về sau em lại cho chị uống. Khuyết Hàn Phù bỗng chốc đứng lên, trực tiếp đi đến cạnh cửa, quay đầu lại nhìn chỗ khác nói với Trúc Tâm Nhã. Mau ra đây ăn sáng đi, chị ở phòng ăn chờ em. Sau khi Khuyết Hàn Phù rời khỏi, Trúc Tâm Nhã ôm chăn nằm xuống một lần nữa, hồi tưởng biểu tình của Khuyết Hàn Phù vừa rồi, trong chốc lát cảm thấy mỹ mãn mà rời giường rửa mặt thay đồ. Thời điểm ăn bữa sáng, Trúc Tâm Nhã không có tiếp tục trêu chọc Khuyết Hàn Phù. Sau khi hai người ăn sáng xong, Khuyết Hàn Phù đi công ty làm việc, Trúc Tâm Nhã đứng ở cửa tiễn cô, Khuyết Hàn Phù hôn lên trán nàng một cái. Chờ chiều chị về nấu cơm cho em muốn ăn cái gì thì nhắn tin cho chị. Sau khi Khuyết Hàn Phù rời đi, trong nhà chỉ còn mình Trúc Tâm Nhã. Nàng có chút nhàm chán, trở về biệt thự Trúc gia, kết quả Trúc Âm đi làm, Phương Phương ra ngoài shopping cùng tỉ muội, hai người đều không có nhà, Trúc Tâm Nhã dứt khoát đi điện ảnh vân vân, nàng cũng là người có công tác, ở công ty đợi vẫn tốt hơn so với một mình ở nhà. Trúc Tâm Nhã đi vào công ty tìm được văn phòng Lăng Tiểu Tiểu, gõ cửa. Mời vào, giọng Lăng Tiểu Tiểu vừa nghe liền biết không phải thật cao hứng. Trúc Tâm Nhã đẩy cửa đi vào, Lăng Tiểu Tiểu mới vừa buông di động, ngước mắt thấy Trúc Tâm Nhã, vội vàng đứng lên hỏi. Nhã Nhã, sao em lại tới đây? chị đang định gọi điện cho em đây. Lăng Tiểu Tiểu cùng Trúc Tâm Nhã ngồi lên sofa, Trúc Tâm Nhã hỏi. Đoàn phim, Vấn Mang, gọi điện tới, bọn họ nói như thế nào? Mặt Lăng Tiểu Tiểu đều đen, không chỉ có nữ chính đổi thành Nghê Tâm, nữ số 7 cũng là nữ diễn viên cùng công ty do Nghê Tâm đề cử kỳ hạ. Trúc Tâm Nhã không nghĩ tới kể cả nữ số 7 mình cũng không được diễn, cũng có chút tức giận. Đoàn phim này sao lại như vậy, thật quá không đáng tin cậy. Ai, nhà đầu tư với Phùng Nhược Hồng đều hướng vào Nghê Tâm, cô ta muốn đưa một nữ số 7 vào nhà khẳng định không ai phản đối. Lăng Tiểu Tiểu nhíu mày nói, đại tiểu thư chương trình thực tế cùng phim truyền hình của em lập tức chuẩn bị chiếu, đến lúc đó có danh tiếng chị tìm cho em kịch bản càng tốt hơn. Trúc Tâm Nhã nói, Tiểu Tiểu, vất vả cho chị, giữa trưa em mời chị ăn cơm nha, chúng ta biến tức giận thành đồ ăn. Chị tính là vất vả gì, vất vả chính là em, nghiêm túc chuẩn bị lâu như vậy, kết quả. Lăng Tiểu Tiểu cảm thấy người đại diện như mình đây quá thất bại. Trúc Tâm Nhã nói, tài ông mất ngựa, nào biết họa phúc chưa biết chừng chuyện tốt sẽ biến thành chuyện xấu cũng sẽ biến thành chuyện tốt, vô luận thế nào chúng ta đều đợi đến sau này xem có phải hay không. Trúc Tâm Nhã cổ vũ làm Lăng Tiểu Tiểu càng thêm áy náy, buổi tối Lăng Tiểu Tiểu dứt khoát ở lại công ty tăng ca từ trong một đống kịch bản công ty mua chọn lựa tác phẩm thích hợp để quay phim. Góc truyện audio.com, điện ảnh vân vân cũng có hạng mục đầu tư điện ảnh, rất ít nhưng tự mình đầu tư quay một bộ phim ăn khách yếu tố vẫn là có khả năng. Lăng Tiểu Tiểu một lòng làm việc cũng không quên chú ý tin tức trên mạng. Cùng ngày đoàn phim gọi điện tới thông báo đổi vai chính, Weibo chính chủ của Vấn Mang, liền tuyên bố vai nam nữ chính, Nghê Tâm đóng vai thiếu nữ 18 tuổi trực tiếp lên hot search. Phần lớn người đều có cảm tình tương đối tốt với Nghê Tâm, cảm thấy với kỹ thuật diễn của nàng tuyệt đối có thể để đảm nhiệm hoàn mỹ vai thiếu nữ 18 tuổi này. Còn có một số nhỏ người bắt đầu ở dưới Weibo, Vấn Mang, chào phúng con mắt tuyển chọn của đoàn phim có vấn đề thế mà lại mời một nữ nhân 36 tuổi tràn ngập hương vị phụ nữ tới đóng thiếu nữ 18 tuổi, lại buồn cười chờ tới lúc ảnh hậu bảo dưỡng tới thời che giấu cũng không được nếp nhăn nơi khóe mắt thì hậu kỳ không biết phải xài bao nhiêu tiền tới chỉnh sửa đâu. Thời điểm Lăng Tiểu Tiểu đọc bình luận liền đi theo cư dân mạng cùng nhau xỉa sói. Nhã Nhã của chúng ta vô cùng thích hợp, collagen đầy mặt, kỹ thuật diễn chính là được Phùng Nhược Hồng chứng thực tuyệt đối đủ tư cách làm nữ chính, hừ, chính là người đầu tư cho đoàn phim không có ánh mắt nhìn không thấy được giá trị Nhã Nhã của chúng ta. Xứng đáng bị nói, một tuần sau, Phương Đình Di Mộng, mà Trúc Tâm Nhã và Khuyết Hàn Phù tham gia phát sóng, bất quá bởi vì nhan sắc Khuyết Hàn Phù quá mức nghịch thiên, ánh sáng của Trúc Tâm Nhã bị che giấu một phần, có nhiệt nhưng nhiệt độ không cao. Lăng Tiểu Tiểu chú ý tới Khuyết Hàn Phù đóng vai Quang Minh Thánh Nữ, xỉa sói hai câu, nói cô nổi tiếng toàn dựa vào mặt, không giống đại tiểu thư nhà nàng, vừa có nhan sắc lại có thực lực, về sau nhất định sẽ trở thành ảnh hậu. Xỉa sói xong, Lăng Tiểu Tiểu thuận tay mở Weibo tìm một chút tin tức của Khuyết Hàn Phù, xem xong lập tức đứng hình. Nàng sai rồi, nữ thần không chỉ có mặt còn có đầu óc, cô là một thiên tài. Phía Weibo, Phương Đình Di Mộng thả ra một đoạn hậu trường ngắn, bên trong Trúc Tâm Nhã cùng Khuyết Hàn Phù sau khi đóng phim xong cũng vẫn luôn ở bên nhau, Khuyết Hàn Phù thoạt nhìn thanh lãnh, nhưng khi ở trước mặt Trúc Tâm Nhã thì trong ánh mắt luôn nhiều thêm một tia ôn nhu. Lăng Tiểu Tiểu xem xong tỏ vẻ bản thân có chút kỳ lạ, nàng thế mà lại cảm thấy đại tiểu thư nhà mình cùng Khuyết Hàn Phù rất xứng đôi. Phương Đình Di Mộng, chiếu từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi ngày 2 tập, xuất diễn của Trúc Tâm Nhã cùng Khuyết Hàn Phù vừa vặn chiếu đủ một tuần, thứ 7. Thấy Nam Sơn, mà hai người tham gia phát sóng, Trúc Tâm Nhã rỗi khiến người xem buồn cười, bên trong trực tiếp cắt bỏ phần của Phan Xuân Ý, trời ơi, sao bây giờ tôi mới phát hiện Nhã Nhã đáng yêu như vậy, tôi cũng rất muốn cô ấy rỗi tôi nha. Tôi quyết định từ hôm nay trở đi tôi chính là fan não tàn của Nhã Nhã, tôi muốn nghe Nhã Nhã khích lệ fan não tàn. Z, bởi vì Nhã Nhã khen Giang Hoài, tôi quyết định ủng hộ em. Lúc xem, Phương Đình Di Mộng, còn chưa có cảm thấy Nhã Nhã có bao nhiêu xuất sắc, rốt cuộc có Khuyết giáo sư để so sánh, không xuất sắc cũng thực bình thường, chính là. Nhã Nhã thẳng thắn đáng yêu như vậy, tôi thật sự yêu yêu. May mắn Nhã Nhã tham gia, thấy Nam Sơn, bằng không tôi sẽ bỏ lỡ một cô gái báu vật. Lăng Tiểu Tiểu dùng mấy sticker thể hiện sự khích lệ gửi cho Trúc Tâm Nhã. Lăng Tiểu Tiểu, đại tiểu thư, em nổi tiếng, Trúc Tâm Nhã, góc truyện audio.com. Khiêm tốn, Lăng Tiểu Tiểu, đại tiểu thư quá ưu tú, người đại diện như chị đây căn bản không thể khiêm tốn được. Lăng Tiểu Tiểu, đại tiểu thư có thể đáp ứng chị một chuyện không? Hèn mọn, Trúc Tâm Nhã, chị nói đi. Lăng Tiểu Tiểu, đại tiểu thư em dỗi chị một lần được không? Trúc Tâm Nhã, Lăng Tiểu Tiểu chị thật không có tự mình hiểu lấy. Chị muốn em dỗi chị ít nhất cũng phải cho em biết khuyết điểm của chị a, Lăng Tiểu Tiểu. thì ra đây chính là niềm vui sướng khi bị dỗi. Đại tiểu thư khi em nhàm chán mời tận tình dỗi chị đi. Trúc Tâm Nhã, ha ha ha, Phương Đình Di Mộng, giúp Trúc Tâm Nhã thu được một chút nhân khí, trong vòng một tuần fan Trúc Tâm Nhã tăng tới 200 vạn, mà fan Khuyết Hàn Phù tăng tới 2.000 vạn. Sau khi, thấy Nam Sơn, phát sóng, Trúc Tâm Nhã dỗi bắt đầu tấn công hot search, cư dân mạng đều bắt đầu học Trúc Tâm Nhã dùng ngữ khí dỗi khích lệ người khác, rất nhiều người không xem chương trình cũng đều biết đến tên Trúc Tâm Nhã. Lăng Tiểu Tiểu nói Trúc Tâm Nhã nổi tiếng, là thật sự nổi, cụ thể biểu hiện ở số fan của nàng ào ào dâng lên cùng với số lượng thích bình luận chia sẻ bức ảnh selfie của nàng. Một bức ảnh selfie vô cùng đơn giản, trừ bỏ việc người bên trong rất đẹp thì cả caption đều không có, thế nhưng có tới 100 vạn lượt chia sẻ, mấy chục vạn bình luận, 300 vạn thích. Trúc Tâm Nhã đều thực kinh ngạc, Lăng Tiểu Tiểu cảm động sắp khóc khi gọi điện cho Trúc Tâm Nhã nói chuyện đã bắt đầu nghẹn ngào lên. Đại tiểu thư, ban đầu chị vì giúp em chọn lựa kịch bản tốt có thể nói là cầu ông xin bà, từ lúc em nổi tiếng, liền biến thành người khác chủ động tìm tới cửa dâng kịch bản cho chị chọn. Đại tiểu thư, xin em tiếp tục nổi tiếng đi, loại cảm giác này thật tốt quá, em vừa mới nổi một ngày liền có người đưa kịch bản sao? Trúc Tâm Nhã kinh ngạc nói, đương nhiên, ánh mắt bọn họ rất tốt, vừa thấy em liền biết em sẽ nổi thật lâu, không nhanh chóng đưa kịch bản cọ nhiệt của em, bị người khác giành trước thì làm sao bây giờ? Nhã Nhã, bây giờ em cũng không thể tự xem nhẹ mình, em chính là người mới nổi bật nhất giới giải trí. Mùa một của, thấy Nam Sơn, chia làm 4 phần, mỗi tuần từ thứ 6 đến chủ nhật sẽ phát sóng một phần, hình ảnh kết thúc vào thứ 7 dừng ở lúc mọi người đi đón vị khách đầu tiên tiến vào nhà Nam Sơn, màn ảnh một mảnh mơ hồ chỉ có thể cảm thấy khi một thân ảnh cao gầy tỏa tiên khí lượn lờ. 8 giờ tối chủ nhật mùa 2, thấy Nam Sơn, trong sự chờ mong mọi người bắt đầu chiếu. Trúc Tâm Nhã cùng Khuyết Hàn Phù ăn cơm tối xong đi ra ngoài tản bộ, trở về liền bắt đầu cùng nhau chờ xem chương trình. Trúc Tâm Nhã nằm trong lòng Khuyết Hàn Phù ăn trái cây Khuyết Hàn Phù đưa đến bên miệng, quả thực rất ngọt ngào. Bắt đầu rồi, ánh mắt Trúc Tâm Nhã sáng lên. Chương trình chiếu một ít nội dung phần trước, ở giữa quảng cáo hơn 10 giây, rồi sau đó giới thiệu tập tiếp theo, lời giới thiệu khiến cho người xem tò mò vị khách quý, màn ảnh từ dưới đưa lên, cho đến khi lộ ra mặt Khuyết Hàn Phù. Không chỉ các khách mời khác trong chương trình giật mình, khán giả còn giật mình hơn bọn hắn. Trúc Tâm Nhã chờ hình ảnh Khuyết Hàn Phù lên sóng, nhấn mở Weibo chủ đề. Khuyết Hàn Phù, thấy Nam Sơn, đã lên hot search Weibo. Tôi đã chết, đây là tuyệt thế dung nhan gì? Từ từ, chẳng lẽ chỉ có một mình tôi phát hiện có chỗ nào không đúng sao? Trong, góc truyện audio.com. Phương Đình Di Mộng, có Trúc Tâm Nhã cùng Khuyết giáo sư Trúc Tâm Nhã làm khách mời thường xuyên của. Thấy Nam Sơn, mùa một mời khách mời là Khuyết giáo sư, hai người đó sẽ không có cái gì đi. Chú không phải một mình, tôi cũng cảm thấy Nhã Nhã với Khuyết giáo sư quan hệ thoạt nhìn tốt vượt mức bình thường, hắc hắc hắc, mọi người đã nghe nói qua một loại hoa tên bách hợp chưa? Hoa bách hợp, hoa rất đẹp à, phòng khách nhà tôi bây giờ đang trưng đây, có cái gì không đúng sao? Vì sao đột nhiên nhắc tới nó? Bách hợp còn đại biểu cho đồng tính luyến ái nữ, tôi chỉ có thể nói đến đây, còn lại mọi người tự mình tìm hiểu đi. Dường như mở ra cánh cửa thế giới mới. Tôi thế mà lại cảm thấy hai tiểu tỷ tỷ thực đẹp đôi. Cùng sở thích, tôi thậm chí còn có chút phát cuồng. Tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi tôi chính là fan trung thành đầu tiên của Nhã Phù CP. Thêm tôi nữa, phấn khích, Trúc Tâm Nhã đăng ký một cái Weibo phụ, đặt tên tiểu học cha của Khuyết giáo sư, chui vào trong đại quân của CP Nhã Phù, trở thành lực lượng trung kiên trong đó. Tỷ tỷ, fan của em đã tới 900 vạn. Trúc Tâm Nhã dùng nick phụ follow chính mình, phát hiện bản thân buổi sáng mới chỉ hơn 700 vạn fan, thế mà giờ đã tăng vọt tới hơn 900 vạn. Khuyết Hàn Phù cúi đầu vừa lúc thấy nội dung nick phụ nàng đăng trên Weibo. Tiểu học cha của Khuyết giáo sư, giơ cao ngọn cờ Nhã Phù, mở nhóm chat. Nhã Phù bách niên hào hợp, đầu tiên các tỷ muội mau tới gia nhập cùng nhau ăn đường. Nhã Phù là có ý nghĩa gì? Khuyết Hàn Phù không thường xem Weibo, đối với chuyện fan các thứ càng là hoàn toàn không biết gì cả. Trúc Tâm Nhã bị Khuyết Hàn Phù phát hiện một chút cũng không thẹn thùng, giải thích cho Khuyết Hàn Phù. Nhã Phù chính là Trúc Tâm Nhã với Khuyết Hàn Phù, bây giờ em là người đứng đầu fan của hai người chúng ta, dẫn dắt mọi người cùng nhau cảm nhận sự ngọt ngào của chúng ta. Chấm chấm, rất thú vị, Khuyết Hàn Phù bình luận, cô cũng không xem TV, lấy di động ra đăng ký một nick phụ, đặt tên tiểu học bá của Nhã Nhã, follow nick phụ cùng nick chính Trúc Tâm Nhã cũng tham gia nhóm. Nhã Phù bách niên hào hợp. Đầu tiên mà Trúc Tâm Nhã mở, sau khi Khuyết Hàn Phù tiến vào nhóm, phát hiện bên trong đã có mấy chục người, khi mọi người nhìn đến tên Weibo của Khuyết Hàn Phù thiện ý mà cười hắc hắc trêu chọc cô cùng admin là một đôi tiểu bách hợp. Tiểu học bá của Nhã Nhã, ân, chúng tôi là một đôi tiểu bách hợp, cảm ơn mọi người. Mọi người kinh ngạc, các nàng chỉ là tùy tiện nói, không nghĩ tới là thật sự sự. Trúc Tâm Nhã đẩy CP đến bay lên, Nick có rất nhiều fan cùng chung chí hướng, nhất thời không có chú ý tới Khuyết Hàn Phù chờ nàng tiến vào nhóm 1. Nhã Phù bách niên hào hợp, nhận được một đống chúc phúc từ mọi người, trực tiếp ngốc. Tiểu học cha của Khuyết giáo sư, cái gì một đôi? Tiểu học bá của Nhã Nhã, chị với em là một đôi. Trúc Tâm Nhã ngẩng đầu nhìn Khuyết Hàn Phù, tỷ tỷ trong nhóm là chị sao? Khuyết Hàn Phù gật đầu, rất thú vị, chị đi xem. Tiểu học cha của Khuyết giáo sư ôm lấy chị yêu. Không nghĩ tới chị cũng trộm vào nhóm, thế mà không nói cho em biết, anh. Tiểu học bá của Nhã Nhã, ngoan, mọi người tôi đã chết, tôi bị hâm mộ đến chết. Lúc này các nàng tuyệt đối không thể tưởng được chính mình lại đẩy thuyền thật sự cập bến rồi. Sau khi một tập chương trình kết thúc, nhân số fan hâm mộ Nhã Phù tăng vọt, Trúc Tâm Nhã lại mở thêm nhóm 2 nhóm 3. Gocchuyenaudio.com tự mình quản lý nhóm fan đẩy CP của mình, em đại khái là người đầu tiên. Em thích là được, di động Trúc Tâm Nhã vang lên, cầm lên liền thấy, là điện thoại của Lăng Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu hẳn là gọi chúc mừng, Trúc Tâm Nhã bắt máy, mở loa, như vậy Khuyết Hàn Phù có thể nghe được nàng với Lăng Tiểu Tiểu nói chuyện. Đại tiểu thư, giọng Lăng Tiểu Tiểu dồn dập lại mang theo vài phần tức giận, không giống với tình huống mà Trúc Tâm Nhã tưởng tượng. Tiểu Tiểu, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Trúc Tâm Nhã hỏi, Lăng Tiểu Tiểu nói, đoàn phim, vấn mang, quá không biết xấu hổ, vừa rồi gọi điện cho chị nói có thể trực tiếp chọn em đi diễn nữ số 7, không cần phỏng vấn. Hắn cốt đi SSS đi, thấy em có nhiệt độ liền cọ tới, hắn cho rằng hắn là ai à, chị trực tiếp từ chối. Em bây giờ nhân khí dồi dào, cho dù đi đoàn phim lớn đóng nữ chính cũng có thể, ai lại xem trọng nữ số 7 của bọn họ. Bất quá bây giờ chị sợ người đầu tư cho. Vấn mang, Đình Vũ Khánh sẽ ngáng chân em, hắn lòng dạ hẹp hòi có tiếng, nhưng ở trong giới giải trí lại quan hệ tốt cùng với rất nhiều minh tinh và đạo diễn lớn có giao tình. Trúc Tâm Nhã nhìn qua Khuyết Hàn Phù, dùng khẩu hình hỏi. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ a? Đôi mắt thanh lãnh của Khuyết Hàn Phù hiện lên một tia lạnh lẽo. Đình Vũ Khánh ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên là không có thời gian tìm em gây phiền toái. Lăng Tiểu Tiểu đột nhiên nghe được một giọng nói khác, sợ tới mức điện thoại trong tay suýt chút rơi xuống. Nhã Nhã, bên cạnh em còn có người khác, Trúc Tâm Nhã nói, ân, người này chị cũng biết, chính là Khuyết Hàn Phù Khuyết giáo sư. CP của em, không phải, bên cạnh em là người cùng em quay. Phương Đình Di Mộng, Khuyết giáo sư, Lăng Tiểu Tiểu trong sự kinh ngạc suýt chút nữa lỡ miệng, nàng kỳ thật là fan CP Nhã Phù, sợ Trúc Tâm Nhã không thích người khác ghép CP cho nàng, trộm đăng ký một nick Weibo phụ, bây giờ đang quản lý nhóm. Nhã Phù bách niên hào hợp, số 3 cách chương.